Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, biến đổi bất ngờ. Như thế, tình huống dưới, dù cho Chu Chiến không muốn đi cân nhắc cái này bánh bông lan độ khả thi, nhưng là thân là một nước chi vương chức trách, để hắn phải đi tiến hành chiến bại cùng được mất cân nhắc. Ngay tại Chu Chiến tiến hành thống khổ lấy hay bỏ thời điểm, vây xem vương thành các tộc các cao tầng, trong lòng cũng như là xe cáp treo bắt đầu chấn động kịch liệt. Nếu như vương quốc một khi lọt vào hủy diệt, nằm ở trong, chính là những thứ này trong vương thành các đại gia tộc. Mặc dù đế quốc mục đích, rất có thể vẫn là như Chu Chiến cùng Đai Ly đoán như thế, sẽ không đối với vương thành tiến hành như thế nào phá hư, nhưng là cũng không cảm kích những gia tộc này các cao tầng. Lo âu cho lòng cùng sợ hãi đều muốn đạt tới lộ rõ trên mặt trình độ, cùng đế quốc liều chết đến cùng, vẫn là khai thác cái khác vòng quanh thủ đoạn. Cái này lựa chọn lưỡng nan, để Chu Chiến cùng các gia tộc người chủ sự đều tổn thương chơi đầu óc. Ngay tại trầm mặc cùng hoảng sợ lan tràn tại trên tường thành đám người đáy lòng thời điểm, vương quốc bên này cao giai chiến lực lại tử thương mấy cái, mà trung giai hồn sư cũng không biết cúp nhiều ít vị, mắt thấy là phải trận đầu đại bại. Vương quốc một phương muốn gặp trọng thương thời điểm, từ đông bắc phương hướng gào thét mà đến từng trận tiếng hò hét, đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn. Nhìn phía xa đen nghịt thân ảnh, chỉnh tề nhanh chóng chạy về phía đông môn chiến trường chính. Các phương phản ứng không đồng nhất, nhưng là tâm thần đều căng thẳng lên. Đợi người đến tiếp cận bên này, tướng mạo bị mắt sắc người lớn tiếng nói lúc đi ra. Vương quốc phương này tất cả mọi người, quả thực là có thụ cổ vũ. Ha ha, là thú tộc cùng hải tộc liên quân. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà tại thời khắc này chạy đến. Thật sự là quá kịp thời. Trời cũng giúp ta. Có cái này mấy chục ngàn sinh lực quân gia nhập, ta nhìn đế quốc bọn tặc nhân còn có cái gì lật bài thủ đoạn. Từng đảo mọc ra đuôi thú, tai thú, còn có tươi sáng sông dưới nước vật đặc thù thân ảnh. Rơi vào vương quốc trong mắt mọi người, kia là rất cảm thấy thân thiết. Bọn hắn hận không thể ôm những thứ này dĩ vãng ghét bỏ dị tộc. Thật tốt tự mình khẩu tài có thể bỏ qua. Bất quá những thứ này đến bóng người, tại đế người trong nước trong mắt, đó chính là vạn phần ghê tởm. Đến hận không thể cắn chết bọn hắn trình độ. Tại một phương mặt đen, một phương khác vẻ mặt phấn chấn bên trong, đến từ nhân loại địa bàn phía Bắc viện quân, rốt cuộc gia nhập đối với đế quốc vây công. Toàn quân tiến công, bất kỳ cái gì có can đảm phản kháng đế quốc tướng sĩ, đều cho ta không lưu tình chút nào tiêu diệt. Đi theo thú tộc quân đội bạn, cùng một chỗ tiến công đế quốc quân đội. Hai phe nhất cao tướng quân phân biệt truyền đạt dạng này một đạo mệnh lệnh. Từ trong có thể rõ ràng hiểu rõ cái này hai tộc quân đội trạng thái. Liên tục đánh trận quân đội thú tộc đang chiến tranh trong chuyện này, không chỉ có nhiệt huyết 10 phần, hơn nữa đối với chiến trường hết thảy đều rất quen thuộc. Nhưng là tương đối hòa bình hải tộc quân đội, vừa mới đi vào như thế cái màu máu say thịt tràng, thì có vẻ hơi xa lạ cùng mê mang. Hải tộc tướng lĩnh rơi vào đường cùng, chỉ có thể để bọn hắn phối hợp quân đội thú tộc bên cạnh phụ trợ, bên cạnh thích ứng, ở trong quá trình này học tập trưởng thành. Bất quá dù cho dạng này, những viện quân này sức chiến đấu hay là vô cùng cường hãn, để đế quốc tướng sĩ mệt mỏi ứng đối. Dù sao hải tộc cùng thú tộc người bình thường tố chất thân thể trời sinh liền viễn siêu nhân loại, dù cho không phải hồn sư liên quân binh sĩ đều có thể bộc phát ra tiếp cận cấp 2 hồn sư hung mãnh sức chiến đấu. Tới tay con vịt bay, sắp nghênh đón thắng lợi bị phá hư mất. tướng sĩ của đế quốc nhóm tức giận đến hàm răng đều bị cắn đến khanh khách vang. Đáng chết các dị tộc, nhân loại chúng ta ở giữa chiến tranh, làm phiền các ngươi chuyện sao? Muốn như vậy nhằm vào chúng ta, quá ghê tởm, bọn gia hỏa này, vì cái gì nhanh như vậy liền đạt tới nơi này? Ai có thể cho ta cái giải thích hợp lý a? Phải thua à? Phàn nàn cùng cừu hận, khiến cái này tướng sĩ của đế quốc nhóm nội tâm biến thành bắt đầu vặn vẹo. Mắt thấy muốn toàn quân táng thân tại tha hương nơi đất khách quê người thổ địa. Trong lòng bọn họ tích đầy điên cuồng cùng uất ức, tại thời khắc này cũng đột nhiên bạo phát ra. Tử chiến không lùi, đây chính là tham chiến bốn phương thế lực lúc này cùng chung ý tưởng. Vô luận lúc trước những người này có loại nào ân oán tình cừu, tại cái này vì quyết định đại lục thế cuộc chiến đấu bên trong, đều không có lui lại chỗ trống. Phổ thông chiến trường, có những thứ này cường hãn sinh lực quân gia nhập, đế quốc phương này tướng sĩ đã biến thành tràn ngập nguy hiểm, mà cấp cao chiến trường, dù cho có đủ loại chân quý đạo cụ trợ giúp, đế quốc hồn sư các cường giả vẫn là bị viễn siêu phe mình người đếm được các cường giả đánh liên tục bại lui, lại một vòng thảm liệt chém giết. Tại cái này tiếp cận hoàng hôn thời khắc, lấy đảo ngược chiến cuộc tư thái, tại vương thành bên ngoài trên đất triển khai cuộc chiến đấu này, trực tiếp chém giết suốt cả đêm, thẳng đến cái khác ba phương hướng chiến trường, hai nước tướng sĩ cơ hồ tử thương hầu như không còn thời điểm. Chiến trường chính bên này mới tiến vào quyết định thắng bại thời khắc. Ánh nắng sáng sớm bay khắp đại địa, để hiện ra màu máu thổ địa, xem ra càng thêm đỏ bừng, càng thêm rung động lòng người. Ngay tại đế quốc phương đã tiến vào vùng vẫy giấy chết thời khắc, Chu Chiến cùng Đai Ly lực chú ý ngược lại là càng thêm tập trung lại. Sở dĩ dạng này nguyên nhân chính là sợ hãi điên cuồng đế quốc lần nữa sử dụng lưỡng bại câu thương tà ác thủ đoạn. Bất quá, thường thường một người sợ cái gì, sự tình ngược lại sẽ hướng cái hướng kia dựa sát vào. Dù cho Đai Ly cùng Chu Chiến lại thế nào nhìn chằm chằm đế quốc những cái kia tối cao tướng lĩnh, cho dù là ánh mắt nhìn ra hoa đến, có chút chú định chuyện sẽ xảy ra, vẫn là không có biện pháp gây khó dễ. Mắt thấy thắng lợi sắp đến, đế quốc hồn sư, ngoại trừ những cái kia cấp 9 tồn tại, cái khác còn sống đều đột nhiên cắn răng hét lớn một tiếng. Sau đó toàn bộ thân thể toát ra một trận đen nhánh ô uế chết sạch. Ngay sau đó, do cái này dị động mang tới ảnh hưởng, trong nháy mắt xuất hiện tại toàn bộ chiến trường bốn phương thế lực quân trận bên trong. Phát ra chết sạch thân ảnh, tựa hồ dẫn động đã sớm chôn giấu tại phiến chiến trường này phía dưới cạm bẫy. Bộc phát ra một trận mắt xích kịch liệt phản ứng. Chiến tranh bắt đầu trước một đêm kia, xem ra đế quốc cũng không phải là cái gì đều không có làm. Mảnh này dự định bên trong chiến trường sớm đã bị bọn hắn động tới tay chân. Không quan tâm tử thương đế quốc, không có bất kỳ cái gì quy luật. Ở đây bên trên bố trí rất nhiều tử vong cạm bẫy. Theo những thứ này bên trong, cao giai hồn sư bản thân hiến tế, kinh khủng hiệu quả cũng hiện ra ở thế nhân trong mắt. Như là chôn dưới đất cao bạo địa lôi, những cạm bẫy này đột nhiên bộc phát ra cùng những cái kia đen nhánh thân ảnh bên trên đồng dạng khí tức, sau đó cấp tốc trong không khí khuếch tán ra. Vô luận là người bình thường vẫn là hồn sư, chỉ cần tiếp xúc cái này ô uế chết sạch hắc khí, toàn bộ thân thể đều sẽ bị cưỡng chế ô nhiễm, trần trụi bên ngoài da lông nhanh chóng hướng màu mực phương hướng diễn biến. Nương theo lấy ô nhiễm tùy theo mà đến là một cỗ mãnh liệt chỗ đau, còn có nghiêm trọng tinh thần ăn mòn. A, tương đương đây là cái gì? Thân thể của ta muốn phát nổ, đầu muốn nổ. Ghê tởm, những thứ này màu đen khí tức, đơn giản như là thực cốt chi độc, hoàn toàn không cách nào xua tan cùng thoát khỏi a. ta không được, thân thể đã mất đi chi giác, sinh mệnh lực đều muốn trôi qua hầu như không còn, chỉ là ngắn ngủn mấy hơi thở, tình thế liền hướng không thể khống chế phương hướng phát triển mà đi. Lọt vào hắc khí ăn mòn đám người, thân thể nhanh chóng bắt đầu sụp đổ, cho dù là thực lực mạnh hồn sư, cũng chỉ là so với người bình thường kiên trì lâu hơn một chút. Không có lập tức tử vong thôi, nhưng là muốn thoát khỏi loại này ô nhiễm, bọn hắn phát hiện chính mình căn bản là không có cách làm được. Coi như chạy ra hắc khí khu vực, loại này ăn mòn cùng hủ hóa cũng không có chút nào dừng lại, hoàn toàn không thể nghịch chuyển. Nhìn thấy đồng bạn thảm trạng, may mắn trốn qua một kiếp, dọa đến sợ vỡ mật các tướng sĩ, như là hốt hoảng bầy cừu, liều mạng hướng an toàn địa điểm chạy thục mạng. Quân đội như thế một tán loạn, nguyên bản dần dần khép lại, để đế quốc tướng sĩ không chỗ khách sáo vòng vây, trong nháy mắt liền bị phá hư hầu như không còn. Mặc cho các tướng lĩnh như thế nào la lên, đều không thể ngăn cản cắm đầu tán loạn chúng quân. Mắt thấy cuối cùng thủ đoạn, mặc dù không có đem ưu thế vãn hồi, nhưng là cũng mở ra bị nhốt cục diện. Đế quốc còn lại cấp 9 các tướng lĩnh, quả quyết thi hành sau cùng phương án. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.